Lưu Manh Lão Sư, chương 1494. Ta muốn nữ nhớ, góc truyện audio.com. Thiên Minh rất tức giận sao? Hoàng Hà Mẫn lo lắng nói. Là A Lão Đại rất nhanh tựu chạy tới. Chiêm ỉ nói, hắn nhìn Hoa Thế Thông liếc mắt một cái tức giận nói. Tẩu tử chính là chỗ này người muốn khi dễ ngươi sao? Hoàng Hà Mẫn phẫn nộ gật đầu nói. Là đúng là hắn nhìn hắn mặt ngoài hào hoa phong nhã thật không ngờ hắn hư hỏng như vậy. Hoàng Hà Mẫn không dám nhìn Hoa Thế Thông bởi vì hắn còn không có mặc vào quần. Nàng đem chuyện mới vừa rồi đơn giản địa nói cho Chiêm ỉ. Chiêm ỉ một tay lắc lắc Hoa Thế Thông áo bành bạch hai tiếng hung hăng địa quăng Hoa Thế Thông lưỡng bàn tay thẳng đem Hoa Thế Thông một cái cửa nha cấp đánh đi ra. Mẹ nó ta xem ngươi là không có chết qua lão đại của chúng ta nữ nhân cũng dám động hôm nay ngươi là chết chắc rồi. Lão đại nhóm A ngươi buông tha ta đi ngươi muốn ta cấp bao nhiêu tiền đều được ta không được. Hoa Thế Thông dụng hai chân mang theo bảo bối của mình tại dưới sự kích thích hắn cái kia lý lại còn rất lên. Thật sự nếu không cho hắn một nữ nhân hắn là phải chết. Vừa rồi hắn không nghĩ mặc quần áo nghĩ đến là có thể trên Hoàng Hà Mẫn hiện tại hắn là suy nghĩ mặc cũng mặc không được. Hơn nữa hắn hiện tại muốn nhất là không là quần áo mà là nữ nhân. Bỏ qua ngươi, ngươi cũng dám khi dễ chúng ta tẩu tử chính là muốn nghĩ hậu quả. Chiêm ỉ không cho là đúng nói. Nơi này đã muốn làm ước lượng hắn đã cấp Trần Thiên Minh gọi điện thoại. Ta không được ta thật là khó chịu a. Hoa Thế Thông quỳ trên mặt đất khóc nói. Các ngươi nói muốn bao nhiêu tiền ta cũng có thể cho các ngươi. Hoa Thế Thông biết sai Liễu Nguyên qua Hoàng Hà Mẫn là chọc không được bọn họ chỉ là đến đây vài người sẽ đem hộ vệ của hắn cấp đánh ngã hơn nữa nghe người nam nhân này nói bọn họ đã đem nơi này bao vây quanh. Lúc này lại từ bên ngoài đi tới vài người vì cái gì người là Tiểu Lục. Đường Tiểu Lục nhận được tin tức sau cũng ngựa trên mang người đã tới hắn thấy Chiêm ỉ không có cho hắn tin tức hắn ngựa trên mang theo mấy tên thủ hạ xông lên. Chiêm ỉ ca nơi này muốn làm ước lượng sao? Tiểu Lục hỏi, được rồi đã muốn làm ước lượng hiện tại chính các lão đại lại đây. Chiêm ỉ điểm gật đầu nói, Hoa Thế Thông chứng kiến Tiểu Lục đến đây dọa đến sắc mặt lại là tái nhợt. Hắn là nhận biết Tiểu Lục tuy rằng Tiểu Lục không nhận biết hắn. Tiểu Lục bây giờ là M thị địa hạ hoàng đế trưởng quản M thị vài cái đại hắc bang. Tuy rằng Tiểu Lục không có thị cục trưởng cục công an như vậy nhưng là dậm chân một cái có thể để M thị lắc mấy lắc người. Lục Lục ca ngươi cũng tới. Hoa Thế Thông khóc tang nghiêm mặt nói. Hắn nghe được Tiểu Lục kêu Chiêm ỉ chỉ ca dường như Chiêm ỉ so với Tiểu Lục còn lợi hại hơn. Trời ạ hôm nay hắn rốt cuộc chọc phải cái gì người a? Không phải là một cái bệnh viện tiểu hộ sĩ sao? Về phần biến thành dư luận xôn xao a, ngươi là Hoa Thế Thông. Tiểu Lục tuy rằng hiện tại rất cố chấp nhưng hắn hay biết M thị tất cả kẻ có tiền tư chất nguyên liệu này Hoa Thế Thông tựu ở bên trong một thành viên. Là a đúng vậy ta là Hoa Thế Thông liều mạng gật đầu. Lục ca các ngươi buông tha ta đi các ngươi muốn bao nhiêu tiền đều được. Hoa Thế Thông cảm giác thân thể của chính mình càng ngày càng khó chịu lửa kia sắp bắt hắn cho đốt gặp. Chiêm ỉ lại đá Hoa Thế Thông một cước mắng ngươi không chỉ nói ngồi xổm kia nơi hẻo lánh nếu không ta đánh chết ngươi. Tiểu Lục cũng không để ý Hoa Thế Thông hắn. Góc truyện audio.com, vội vàng hỏi Hoàng Hà Mẫn tẩu tử người kia cha không có như thế nào ngươi đi sao? Không có may mắn các ngươi đúng lúc đổi tới. Hoàng Hà Mẫn lắc đầu nói. Hoàng Hà Mẫn đi ra bên ngoài nàng không nghĩ chứng kiến Hoa Thế Thông. Hoa Thế Thông cũng nhịn không được nữa hắn vội vàng đi đến xem ra giường nhỏ bên cạnh ôm cái kia giường chân dụng của mình phía dưới ma sát nơi đó. Ta kháo Hoa Thế Thông ngươi có thể an phận một chút sao? Tiểu Lục nhìn bất quá mắt hắn gặp qua nam nhân thích nữ nhân cũng đã gặp nam nhân thích nam nhân nhưng chưa từng thấy qua nam nhân quỳ trên mặt đất làm giường chân. Hiện tại cánh rừng đại cái gì điều cũng có, Tiểu Lục chính hắn ăn chính khó chịu đâu. A Chiêm ỉ chào phúng, ta muốn nữ nhân. Hoa Thế Thông một bên dụng chỗ yếu hại của mình ma sát sự cấy giác một bên thống khổ địa kêu. Nếu ngay lúc đó ở trong này có chiếc heo mẹ hắn cũng sẽ liều mạng địa xông lên đi gục. Tiểu Lục mặt nhăn một lần mày Chiêm ỉ ca xem ra muốn gọi người dụng nước lạnh dội hắn một lần bằng không hắn nhiệt liệt công tâm tựu phiền toái. Chiêm ỉ gật gật đầu kêu một cái bảo tiêu cầm thủy lại đây ngã vào Hoa Thế Thông trên đầu Hoa Thế Thông dường như bình tĩnh một vài. Bất quá hắn hay gắt gao địa ôm góc giường, chưa từng có bao lâu Trần Thiên Minh mang theo mấy tên thủ hạ đã tới. Hắn đầu tiên là ôm Hoàng Hà Mẫn an ủi một phen sau đó lại chạy đến bên trong nghỉ ngơi đang lúc đem Hoa Thế Thông đòn hiểm một chút. Trần Thiên Minh đi ra hỏi, gọi người thông chi Hoa để ý có hay không, có hắn chính chạy tới rất nhanh đi ra, Tiểu Lục vội vàng nói, linh linh linh Tiểu Lục di động vang lên hắn cầm lên nghe xong một hồi sau đó đối Trần Thiên Minh nói. Lão đại Hoa để ý dẫn theo một vài cảnh sát cùng với bảo tiêu lại đây ở dưới lầu, người của chúng ta không cho bọn hắn đi lên. Làm cho bọn họ lên đây đi, vừa lúc để Hoa để ý xem hắn là không mảnh con trai, nếu hắn còn muốn lời của con tựu hào hào thương lượng xuống. Nếu không cần trực tiếp giao cho cảnh sát xử lý đi sao? Trần Thiên Minh nói, Giả Tiểu Lục gật gật đầu đối với di động ra lệnh. Trần Thiên Minh nhìn ngồi chồm hổm trên mặt đất bốn bảo tiêu tức giận nói. Lại là các ngươi bốn người, lần trước ta cho các ngươi một cái cơ hội nhưng này lần các ngươi lại còn muốn giúp Hoa Thế Thông đối phó nữ nhân của ta, lần này ta cũng không tha cho ngươi. Chiêm ỷ đem võ công của bọn hắn toàn bộ phế bỏ. Không không cần, các ngươi buông tha chúng ta đi sao? Kia bốn bảo tiêu sợ hãi kêu lên, bọn họ hiện tại rốt cuộc biết vì cái gì vừa rồi cái kia Hoàng Hà Mẫn bảo tiêu nói bọn họ sẽ hối hận. Bọn họ là học võ người, nếu như không có võ công vậy bọn họ còn sống còn có ý gì? Hừ, sớm biết nào như vậy tất lúc trước đâu. Trần Thiên Minh lạnh lùng nói. Chiêm ỷ ngựa trên đi qua tới phế đi kia bốn bảo tiêu võ công của. Hoa để ý mang theo một đám cảnh sát cùng với bảo tiêu vọt lên, hắn chứng kiến Trần Thiên Minh bọn họ lạnh lùng địa nhìn bọn họ, còn có kia bốn bảo tiêu ủ rũ địa ngồi dưới đất mặt tái nhợt như người chết. Thiếu gia đi đâu? Hoa để ý tức giận kêu lên. Thiếu gia ở bên trong. Trong đó một cái bảo tiêu ủ rũ nói. Các ngươi này đó đồ vô dụng. Hoa để ý mắng, hắn suy nghĩ vọt vào nhìn Hoa Thế Thông nhưng bị Tiểu Lục mấy tên thủ hạ ngăn đón vào không được. Hoa để ý căm tức nói, các ngươi rốt cuộc muốn như thế nào, Lục ca ngươi có thể cho ta một lời giải thích sao? Hoa để ý, góc chuyện audio.com, nghĩ đến hết thảy đều là Tiểu Lục làm cho nên hắn nhìn chằm chằm Tiểu Lục. Tuy rằng Tiểu Lục hiện tại thống lĩnh M Thị Hắc Bang nhưng hắn là đứng đắn người làm ăn, phía sau có M Thị chính phủ hắn cũng chẳng phải sợ Tiểu Lục. Tiểu Lục cười cười nói, không phải ta muốn như thế nào mà là lão đại của ta ở trong này chỉ là nghe lệnh làm cho làm việc mà thôi. 1K6, lão đại của ngươi, Hoa để ý nghi hoặc hắn chưa từng có nghe qua Tiểu Lục còn có phía sau màn lão đại. Hắn nhìn Trần Thiên Minh liếc mắt một cái, cảm giác được này Trần Thiên Minh mới là nơi này chủ sự người. Bất quá hắn cảm giác mình dường như đã gặp nhau ở nơi nào, Trần Thiên Minh dường như là a ta là lão đại của hắn, Trần Thiên Minh cười nói. Hoa đồng, chuyện khác ta không muốn nói, tựu nói một lần chuyện này chúng ta như thế nào xử lý đi sao? Ngươi là suy nghĩ đưa ra giải quyết chung hay giải quyết riêng? Ta muốn tiên kiến con ta, tại không có nhìn thấy con ta dưới tình huống ta sẽ không nói cho ngươi chuyện khác. Hoa để ý lớn tiếng nói, tuy rằng Tiểu Lục bọn họ đại biểu cho Hắc Bang nhưng ta không thể thắng đăng, mình còn dẫn theo cảnh sát lại đây, hơn nữa vừa rồi hắn cũng cấp thị trưởng gọi điện thoại, thị trưởng mệnh lệnh thị cục công an điều không ít cảnh sát đã tới. Trần Thiên Minh gật gật đầu, này có thể, bất quá Hoa đồng chính ngươi qua tới là có thể, những người khác không thể qua tới. Bằng không cũng đừng trách ta không khách khí. Trần Thiên Minh ý bảo thủ hạ của mình cầm camera một lên qua tới cấp Hoa Thế Thông nhiều hơn chụp tấm vé tả chân. Hoa dùng thuốc lưu thông khí huyết căm phẫn, hắn quay đầu đối với trong đó một người cảnh sát nói. Đội trưởng, các ngươi cảnh sát không thể nói trên nói sao? Có phải hay không hiện tại M Thị là Hắc Bang thiên hạ? Làm sao Hắc Bang không phải sợ cảnh sát, hơn nữa chỉ cần mình có tiền còn có thể không lay động đều sao? Cái kia cảnh sát đội trưởng làm khó hắn nhận ra Trần Thiên Minh ra sao liền người. Hơn nữa chính là Tiểu Lục cũng không phải hắn có thể nhắm chúng lên, bởi vì Tiểu Lục ngầm là M Thị Hắc Bang phía sau màn lĩnh nhưng hậu trường ám thật sự. Hơn nữa Tiểu Lục chưa bao giờ trực tiếp tham dự Hắc Bang chuyện tình, muốn kiện người ta cũng kiện không được. Này này, chúng ta tới trước điều tra tình huống nhìn xem tình huống là như thế nào. Cảnh sát đội trưởng thầm mắng mình xui xẻo như thế nào trên quán chuyện này. Trần Thiên Minh bên kia hắn đắc tội không nổi, mà Hoa để ý cũng đắc tội không nổi, tùy tiện đắc tội na một bên người hắn này cái tiểu đội dài cũng không cần trở thành. Cha người mau cứu ta a! Bên trong Hoa Thế Thông nghe được cha của mình đến đây, hắn vội vàng lớn tiếng kêu lên. Hắn mau nhịn không được, tuy rằng có một người chuyên môn cho hắn hắt nước nhưng chỉ là một lúc giảm bớt một lần mà thôi, trong cơ thể hắn không phải nói không có là không có đâu. Hoa để ý nghe được Hoa Thế Thông khóc gọi hắn nhịn không được vội vàng hướng qua tới nhìn Hoa Thế Thông. Hắn phía sau bảo tiêu cũng muốn đi theo qua tới nhưng bị Trần Thiên Minh chính là thủ hạ toàn bộ cấp ngăn lại. Ba bọn họ động thủ, đối phương đều là dùng tới nội lực đối hợp lại nhưng Trần Thiên Minh chính là thủ hạ lợi hại, một trưởng sẽ đem những người hộ vệ kia cấp đánh đuổi vài bước. Này cảnh sát nhìn nghỉ ngơi, may mắn vừa rồi bọn họ không có đối với Trần Thiên Minh bọn họ như thế nào. Bằng không bằng người ta này đó khí công có thể muốn cái mạng. Góc chuyện audio.com, nhỏ của bọn hắn, hơn nữa Tiểu Lục bây giờ là M Thị người tâm phúc, bọn họ cũng không dám động thủ. Trần Thiên Minh cười lạnh, các ngươi những người hộ vệ này nghe đây chỉ là cảnh cáo, nếu các ngươi tái muốn vào đi tới lần cũng sẽ không khách khí như vậy. Hoa để ý bảo tiêu không dám hướng trôi qua người của đối phương nhiều hơn, hơn nữa võ công cao cường người ta chính là ba người đem hắn nhóm 6 cái bảo tiêu cấp đánh đuổi, phần này võ công cũng không phải là bọn họ có khả năng bằng được. Hoa để ý chạy vào bên trong nghỉ ngơi thời gian, chứng kiến một người nam nhân cầm camera cấp con của mình Hoa Thế Thông chụp ảnh mà con trai trần truồng phía dưới ôm góc giường liều mạng địa ma sát, dường như dưới háng của hắn rất dương dường như. Thế Thông, ngươi làm sao vậy? Hoa để ý đau lòng nói. Hoa để ý cứ như vậy một đứa con trai cho tới bây giờ luyến tiếc đánh hắn, muốn cái gì chính mình tự cho hắn cái gì, hiện tại nhìn thấy hắn này bộ dáng có thể không đau lòng sao? Cha, mau ngươi mau tìm cho ta một nữ nhân qua, ta mau không được, ta muốn nữ nhân. Hoa Thế Thông một bên khóc một bên hưng phấn mà kêu lên. Người có phải hay không uống thuốc? Hoa để ý thấy Hoa Thế Thông này tính tình, biết Hoa Thế Thông có thể ăn đồ vật này nọ, Trần Thiên Minh đối bên người chính là thủ hạ nói. Người đi đem Hoa Thế Thông cấp lôi ra, tiểu mẫn ngươi xoay người đừng xem hắn xấu dạng, bên trong nghỉ ngơi đang lúc quá nhỏ, Trần Thiên Minh hay nghĩ ở bên ngoài giải quyết tốt một chút. Cách chương.